Bất diệt bá thể quyết, chương 2036, Ngô Trạch Vũ. Góc truyện audio.com, chương 2036, Ngô Trạch Vũ ngự. Thanh niên dáng dấp tư thế hiên ngang, khống chế lấy lớn ngựa tới gần thái thú cửa phủ thời gian, ghim lại cương ngựa, lớn ngựa phát ra tiếng hí thật dài, móng trước giơ lên cao cao, lúc này mới dừng ở thái thú cửa phủ. Mà thanh niên sau lưng kỵ đội, nhao nhao ngừng lại, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, lạnh thấu xương mà cường tuyệt. Mộ Phong ánh mắt rơi trên người thanh niên này, phát hiện thanh niên này khí tức phi thường hùng hậu mà cường đại, thậm chí trong lúc phất tay, vậy mà lộ ra một tia pháp tắc đạo vận. Chuẩn thánh, Mộ Phong trong lòng ám tự suy đoán, ngược lại là có phần là kinh ngạc, thanh niên này tuổi tác cũng liền 27-28 tuổi trái phải, so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, vậy mà đã là chuẩn thánh, bực này thiên phú quả thực đáng sợ. Cửa, nguyên bản vênh váo tự đắc thủ vệ tại nhìn thấy thanh niên nháy mắt, lập tức thái độ tới 180 độ chuyển biến, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đồng thời khúm núm cho thanh niên dẫn ngựa. Đại công tử, ngài xem như trở về, thái thú đại nhân trước đó có thể một mực đều đang tìm ngài đâu. Hiện tại hắn tại Trầm Hương các đợi ngài đâu. Thủ vệ cúi đầu, khiêm tốn nói. Cha ta tìm ta làm gì? Thanh niên nhíu mày nói. Tiểu nhân cái này cũng không rõ ràng, thái thú đại nhân chỉ là để phân phó, nếu là đại công tử ngài trở về, liền thông chi ngài đi Trầm Hương các. Thủ vệ dắt ngựa ngoan ngoãn nói. Không được, lần này ta ngoại xuất đi săn, sơ lược có điều ngộ ra, đối với pháp tắc cảm ngộ lại sâu mấy phần, ta trực tiếp đi Vân Điên các tiến vào đỉnh mây thí luyện nhìn xem có thể hay không phá chính mình ghi chép. Chờ ta thí luyện kết thúc tự sẽ tìm ta cha. Thanh niên nói xong, cũng không đợi thủ vệ lại nói cái gì, phối hợp đi hướng đại môn, tại cùng Mộ Phong gặp thoáng qua nháy mắt, thanh niên ánh mắt liếc Mộ Phong một chút chính là tiến vào thái thú phủ. Này người là, Mộ Phong nhìn về phía thủ vệ, hỏi thăm nói. Ngươi ngay cả chúng ta thái thú phủ đại công tử đều không biết. Đây là nơi nào tới nhà quê a, như thế cô lậu quả văn. Thủ vệ vẫn chưa trả lời, kỵ đội bên trong liền có người suy cười ra tiếng, chợt dẫn tới toàn bộ đội ngũ đám người cười vang. Tại hạ mới đến Vân Châu, đối với chỗ này rất nhiều công việc không rõ ràng, cũng đúng là bình thường a. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem cái kia kỵ đội bên trong cười nhạo người, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là ngoại lai nhà quê a, vậy ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi, đại công tử chính là Vân Châu bảng đệ nhất thiên chi kiêu tử, tương lai tại thiên tài thịnh hội bên trong, nhất định có thể có một chỗ ngồi, đến thời gian liền sẽ bị 6 đại thánh địa chọn chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai là có hy vọng thành thánh. Cái kia cười nhạo người là cái dâu quai nón đại hán, hắn cười nhạo hướng Mộ Phong giải thích thanh niên lai lịch. Nguyên lai hắn chính là Vân Châu bảng đệ nhất Ngô Trạch Vũ, khó trách mạnh như vậy. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ. Tuy nói Mộ Phong át chủ bài đông đảo, nhưng nếu là luận thực lực bản thân, hắn tu vi cũng chính là thất giai võ đế đỉnh phong, lấy bất diệt bá thể hình thái, có thể siêu việt bát giai võ đế cùng cửu giai võ đế một trận chiến. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu là dựa vào hắn lực lượng bản thân cùng chuẩn đế chiến đấu lời nói, Mộ Phong biết hắn sẽ không là đối thủ, trừ phi là hắn làm dùng pháp tắc lạc ấn bí thuật, hoặc là mời ra kim thư thế giới bên trong mấy vị kia đại yêu giúp đỡ. Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân cũng không có chờ quá lâu, cái kia tên đi vào thông báo thủ vệ trở về, đối với Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân nói. Tốt, các ngươi đi theo ta. Hai người đi theo thủ vệ tiến vào thái thú trong phủ, thông qua từng cái hành lang cùng đình viện, cuối cùng đi tới một tòa bị mây mù bao phủ cung điện trước mặt. Mộ Phong có thể mơ hồ thấy rõ cung điện phía trước treo bảng hiệu viết. Vân Điên Các, ba chữ to tại mây mù phạm vi bên ngoài, đứng thẳng một tên sai vặt xem ra hẳn là chờ trong chốc lát. Vị này là Vân Điên Các người giúp việc, cái này Vân Điên Các bên ngoài bao phủ mê vụ, nhưng thật ra là một tòa mê trận, nếu là không có trong các người quen mang, căn bản vào không được Vân Điên Các liền sẽ bị lạc tại Vân Điên Các bên ngoài. Thủ vệ chỉ vào cái kia tên sai vặt giới thiệu nói. Bất qua cái này tên sai vặt thì là một mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là muốn vào Vân Điên Các dựa vào chính các ngươi là không vào được, hiện tại cho ta 100.000 siêu giai linh thạch ta mang các ngươi đi vào, bằng không thì các ngươi đừng muốn đi vào. Mộ Phong ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn ra được gã sai vặt dẫn người tiến vào Vân Điên Các hẳn là nghĩa vụ, nhưng hiện tại gã sai vặt này thế mà lợi dụng nghĩa vụ muốn chỗ tốt mà lại vẻn vẹn chỉ là dẫn đường, thế mà muốn so thủ vệ nhiều gấp 5 lần. Hồng Nguyên Huân cũng đối với nơi này tập tục rất là không thích, lông mày lớn nhau, nhưng nghĩ tới là tại người ta địa đầu, hắn cũng không nói cái gì, chuẩn bị móc linh thạch. Mộ Phong ngăn cản Hồng Nguyên Huân, nhìn về phía gã sai vặt nói. Dẫn đường cũng không nhọc đến phiền ngươi, chúng ta có tay có chân cũng có mắt có thể đi vào. Nói, Mộ Phong lôi kéo Hồng Nguyên Huân chính là vòng qua cái kia gã sai vặt tiến vào trong sương mù. Lưu lại vô cùng ngạc nhiên gã sai vặt cùng thủ vệ. Há có này lý, gia hỏa này tức chết ta rồi. Gã sai vặt sắc mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, tức hổn hển gầm nhẹ nói. Thủ vệ có chút không nói nhìn xem gã sai vặt nói. Ngươi lần này ra giá cũng quá độc ác đi, bình thường ngươi tối đa cũng liền 30.000 linh thạch, hiện tại lập tức muốn 100.000, người ta khẳng định không nỡ cầm. Gã sai vặt sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi không phải nói hai người này rất sảng khoái sao? Sở dĩ ta liền muốn nhiều vớt một chút, chỗ nào nghĩ đến, hai gia hỏa này không theo quy củ đến. Hai người bọn họ thật tại Vân Điên Các bên ngoài lạc đường làm sao xử lý? Thủ vệ hỏi, gã sai vặt cười lạnh nói. Vân Điên Các bên ngoài ta thế nhưng là quen thuộc rất. Chờ bọn hắn lạc đường về sau ta sẽ đi tìm tới bọn hắn, đồng thời yêu cầu 200.000, nếu là bọn họ không cho, vậy liền đã đừng nghĩ tiến Vân Điên Các cũng đừng nghĩ rời đi mê vụ. Thủ vệ nhún nhún vai, ngược lại là có chút đồng tình Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hai người. Mộ Phong, cũng liền 100.000 mà thôi, không cần thiết bởi vì là chút chuyện nhỏ này mà hờn dỗi a, trong sương mù, Hồng Nguyên Huân bất đắc dĩ nói. Mộ Phong nghiêm túc mà nói, Hồng Huynh, ngươi yên tâm đi ta cũng không phải xúc động người. Ngươi chẳng lẽ quên ta còn là một vị linh trận sư sao? Gocchuyenaudio.com Cái này Vân Điên Các bên ngoài mê trận đẳng cấp cũng không cao, nhiều lắm là chính là có thể mê hoặc những người ngoài nghề kia mà thôi, muốn mê hoặc ta chỉ sợ sẽ là điêu trùng tiểu kỹ. Hồng Nguyên Huân bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, nói. Ta làm sao đem cái này đem quên đi đâu, ngươi còn là một vị linh trận sư a, vậy đằng sau liền nhờ vào ngươi. Mộ Phong gật gật đầu tế ra một viên trận kỳ, lấy trận kỳ mũi nhọn làm dẫn, để chỉ dẫn phương hướng. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tìm được Vân Điên Các cửa, đồng thời thuận lợi tiến vào Vân Điên Các. Mà Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân không biết là tại bọn hắn tiến vào Vân Điên Các bên trong thời gian, cái kia tên sai vặt cũng tiến vào mê vụ, sau đó ở chung quanh không ngừng tìm kiếm lấy Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hai người tung tích. Nhưng khiến hắn kỳ quái là, hắn tìm nửa ngày, đều không có tìm được Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân, liền hình như hai người kia đột nhiên nhân gian biến mất đồng dạng. Ta nhất định muốn tìm ra bọn hắn. Gã sai vặt ánh mắt kiên định bắt đầu kiên nhẫn trong mê vụ tìm kiếm. Cách chương.